thôi con ngủ đây. Tôi cúp máy nằm một lúc đang thiêu thiêu, thấy chồng ôm. Em ngủ chưa? Anh, sao dạo này hay về muộn thế? Công việc thì ngập đầu, 3 hôm nữa anh đi Đà Lạt, dự hội thảo 1 tuần cơ. Đành vậy chưa biết sao giờ, vì công việc mà. Anh bảo này, con xe quay của anh cũ quá rồi, em lấy mà đi, bỏ con xe đạp của em đi. Vậy anh đi bằng gì? À, anh mua xe mới. Tiền ở đâu mà anh mua xe mới? Tiền của chúng ta. Em thấy đấy, anh bây giờ lên chức rồi, đi con xe kia người ta cười anh ấy. Lên chức làm quan thì gì đến xe cổ, bây giờ mua xe cũng đâu có ít tiền. Em thì làm gì có. Em có bao nhiêu nào? Em có 30 triệu gửi tiết kiệm. Rút ra đi, anh mua con SH. Sao cơ? SH á? Anh nghĩ cao xa quá vậy. Không cao xa đâu. Nếu em không đi con quay kia thì anh bán đi cũng được chục triệu nữa. Xe ý vẫn còn mới mà anh. Anh quyết rồi, em có muốn anh thành đạt không? Anh giàu rồi, anh còn mua nhà ở đây luôn, không phải về quê nữa. Em nói không mong anh giàu cơ mà. Anh giàu không tốt hơn à? Rồi tương lai con của chúng ta sáng lạng hơn. Nhưng cái xe đâu có nói lên con người. Nhưng đó là sĩ diện của anh. Anh quyết rồi, nếu em không thể vì anh thì chúng ta không nên sống cùng nhau nữa. Suy nghĩ cả đêm rồi nhìn con xe của chồng ở góc nhà. Tôi sáng dậy lại lọc cọc đi rút 30 triệu. Về tôi nấu ăn sáng rồi gọi chồng. Anh dậy đi, ăn xong rồi mình đi mua xe. Thật à, anh yêu vợ nhất đấy. Huy hôn vào má tôi. Ăn xong Huy phóng con xe quay đi bán, rồi vẫy taxi tới cửa hàng bán xe máy. Còn tôi lại lọc cọc đạp xe, cầm giấy tờ mua trả góp. Trả trước 40 triệu với đủ các thủ tục nợ, lại 30 triệu mỗi tháng, đóng 2,8 triệu. Tôi lẩm nhẩm thấy lãi cao quá. Ý đi em, tính gì nữa? Em thấy lãi cao quá. Cao gì, anh sẽ đưa em đóng là được chứ gì. Tôi thở dài ký xoẹt vào tờ giấy. Xe được bàn giao. Chồng tôi ngồi lên xe oai trỗm trệ, rồi ngoái lại bảo tôi, anh đi làm mấy cốc bia, em về trước đi. Tôi chưa kịp nói thì Huy đã phóng đi. Anh ấy đi SH, còn tôi lọc cọc đạp xe phía sau với bộ quần áo cũ đã bạc màu. 3 năm rồi tôi chưa biết đến thế nào là chiếc quần bò mới. Dù vậy, chỉ cần chồng con có đồ mới, có đầy đủ là tôi mãn nguyện. Huy đi công tác Đà Lạt 1 tuần, tôi chỉ nhắn tin chứ chẳng dám gọi vì sợ chồng bận. Hôm nay anh về chưa? Anh á, sáng mai mới về. Em cứ nghĩ hôm nay chứ, anh bảo với em hôm nay mà. Có việc nên phải lùi lại 1 ngày, em ngủ ngon đi nhé. Tối đến, tôi lại đến trước cửa cổng của khu vui chơi thiếu nhi, chếch chéo bên phố là quán karaoke. Cô lao công và tôi lại gặp nhau. Sắp hết chưa? Cháu chưa, bây giờ bán nhiều lên rồi cô ạ, nên toàn là về muộn thôi. Sao thế, muốn kiếm nhiều à? Khổ đấy, vừa vừa thôi cho nó khỏe thân. Cháu vừa tiêu hết tiền tiết kiệm rồi, nên giờ lại phải cày ạ. Làm gì mà tiêu hết? Cháu mua xe mới. Cô ngó nhìn. Không, cháu mua xe cho chồng. Đàn bà cứ phải giữ cho mình có tấm có món con gái ạ. Thấy cháu bằng tuổi con cô nên cô mới nói. Cháu tin chồng, anh ấy là người có trí lại hiền lắm cô ạ. Cháu chưa bao giờ giấu chồng cháu điều gì cả. Tin quá thì cũng khổ đấy. Không biết thế nào đâu, đàn ông bạc lắm. Tôi lại cười nhạt, rồi ánh đèn đường tắt dần, chỉ để lại vài ánh đèn chính ở ngã tư. Các cô gái cũng tan làm từ quán karaoke ồ ra. Một cô vẫy tôi, có xúc xích không? Dạ có cả nem chua đấy ạ. Sang đây. Tôi dắt xe sang đường, mở bếp đeo khẩu trang để dán. Các cô gái ai nấy đều váy ngắn đi guốc cao đến hở lưng trần. Có cô xăm bông hoa, lại có cô xăm hàng chữ dọc lưng. Mùi nước hoa hồng đến mức át cả mùi nem chua tôi đang dán. Chị này bán rong mà trắng nhỉ? Tôi mặc sơ mi che tay, cũng đi nắng suốt, nhưng may mà không đen. Nhìn bàn tay là em biết, tay trắng thế thì người trắng lắm, như bọn em toàn đập kem thôi. Có tiền thì đi chuyển, hết tiền thì đành nhịn. Của em xong rồi, 3 cái xúc xích, 5 nem chua là 50.000. Họ đưa tiền, tôi vừa cầm tiền cho vào túi thì thấy tiếng gọi của một người. Huy, đi đâu đấy? Tôi quay lại nhìn dưới ánh đèn đường. Tôi thấy chồng mình đang quàng vào vai một cô gái, một tay bóp ngực rồi còn hôn nhau. Tôi đứng yên lặng vì quá sốc. Taxi, bạn gái anh đi rồi kìa. Lần này về bảo có quà cho người ta mà chả thấy có gì cả. Xong xuôi kiểu gì chả có quà cho em. Tay sờ vào váy cô ta, Huy bóp mông vỗ đen đét. Tôi mở khẩu trang gọi từ bên đường. Anh Huy, bên kia có người gọi anh kìa.

thế nhưng đa số chỉ nhận tôi làm nhà hàng để rót bia hoặc ngồi hát cùng khách. Đến sẩm tối, tôi mới xin được chân bưng bê dọn dẹp của một quán chuyên bán ốc và hải sản trên đường trung tâm của Sài Gòn, với lương khởi đầu là 3 triệu. Chủ quán ốc hương nướng, hàu nướng. Vâng, có ngay đây ạ. Chị chủ quán khá hài lòng và vui vẻ. Con bé này nhanh nhẹn đấy, lại còn xinh xắn nữa. Tôi cứ chạy bàn cho đến 1 giờ đêm, khi đã xong xuôi tôi ngồi rửa đống bát đĩa. Về đi, tí chị bảo mấy thằng thanh niên nó làm nốt cho, ngày đầu như thế là tốt rồi, cứ thế phát huy nhé. Dạ, em cảm ơn, em chào chị, em về đây ạ. Ừ, đi cẩn thận, có túi xách tiền nong cứ để trong người nhé. Vâng. Tôi đi bộ về đến quán karaoke mà Thư làm, Thư hẹn tôi ra để về cùng. Nay xin được rồi à? Ừ, cũng không vất vả lắm. Mồ hôi nhễ nhại thế kia mà không vất vả, về tắm cho mát đi, mai cứ lấy xe tao mà đi làm, tao đi cùng đứa bạn được rồi. Tôi và Thư vừa ra khỏi cửa thì thấy Thư sợ sệt khi thấy một phụ nữ chạc 40 tuổi đang tiến vào, vừa đi vừa hút thuốc. Em chào chị Phương. Thư hả, nay về sớm vậy sao em? Sao không kiếm thêm? Em hôm nay hơi mệt nên em xin về sớm ạ. À, nhớ giữ gìn sức khỏe nhá. Dạ chị. Thư kéo tay tôi đi lướt qua thì Phượng gọi. Khoan đã, gái kia đã có chủ chưa nhỉ? Dạ, bạn em nó vào ở cùng xin được việc rồi ạ. À, việc gì? Em làm tạp vụ bán ốc ạ. À, ngẩng mặt lên chị xem kỹ nào. Già trắng muốt ra, xinh xắn đáng yêu thế này mà đi làm thuê tay chân á? Phí, đi, nghe theo chị vào làm cho chị, tiền tiêu trả hết. Dạ, em cảm ơn lòng tốt của chị, mà em thấy không phù hợp với công việc này chị ạ. À, biết là gì chưa mà từ chối luôn vậy, chị đây chưa mời ai đâu. Dạ, em cảm ơn ạ, em xin phép em đi về. Phương nhìn Thùy rồi đi vào cười nhẹ, nói với quản lý karaoke. Con ý ngon, tương lai kiếm tiền khá. Mà nó không vào thì làm sao ạ? Dần dần thuyết phục nó nhìn thấy con Thư kiếm tiền thì nó khắc sẽ ham, cho con Thư dày lịch kiếm tiền lên. Dạ. Tôi và Thư đèo nhau qua quán trẻ nóng ven đường. Mọi người nhìn Thư vì ăn mặc hở hang, tôi nghe rõ người ta chỉ trỏ. Cà vè kìa, ghê quá. Tôi quay lại nhìn họ thì họ lại im bặt. Kệ đi, tao quen rồi, đúng là tao làm cà vè mà. Bây giờ mày từ bỏ vẫn chưa muộn đấy, có cần vì quá khứ mà tự đày đọa thân xác mình không? Tao còn gì để mất đâu, mày còn cần làm gương cho con gái, còn tao á, chẳng có gì cả. Cả quãng đường hai chúng tôi đi mà chẳng hiểu sao buồn chảy cả nước mắt. Trong mỗi chúng tôi đều có góc khuất, thế nhưng những kẻ làm nên góc khuất đó chính là đàn ông. Hôm sau tôi đến dọn dẹp quán ốc từ sáng, ban ngày quán vắng khách hơn, anh đầu bếp lân la hỏi chuyện. Đằng ấy có chồng chưa nhỉ? Có rồi ạ, có con 3 tuổi rồi à? Nhìn nhỏ nhắn như gái 18 ấy nhở? Chú nói quá rồi ạ. Sao lại phải gọi bằng chú, phải gọi là anh chứ? Tôi cười nhạt rồi đứng dậy khi thấy khách vào. Tôi ngạc nhiên khi thấy Huy chồng cũ đang đi cùng bạn đi vào. Thấy tôi anh ta giật mình. Mọi người gọi món đi ạ. Nay vào đây mà kết quá, chán quá, mất cả công anh em mình bay vào. Đi ăn cái khác đi. Sao thế? Tao không thích ăn ở đây nữa, thế thôi. Nhìn thấy đã không buồn ăn rồi. Tôi cúi chào khách như bình thường, bạn anh ta đi ra trước. Trái đất bé thật, mày cũng mãi chỉ là con bé đi làm thuê, chân tay bẩn thỉu, cục xúc như chính bản thân mày. Vết dao mày đâm tao, đếch bao giờ tao quên. Mày muốn bị đâm thêm không? Mày dám? Ngu gì? Tao sẽ chống mắt lên xem mày làm được gì. Từ chính bàn tay tao nuôi mày ăn học. Không có tao, mày cũng chỉ là thằng vô học thôi. Nói được đấy, vô học thì bố mày đây giờ cưới ô tô có tiền tỷ rồi con đĩ ạ. Tôi nắm chặt tay khi nhìn Huy bước đi. Tôi hận nó, rất hận. Bóng bẩy cưỡi xe đẹp khi bố mẹ mình thì còng lưng trả nợ. Chị chủ quán nói vội vã điện thoại với ai đó vẻ e dè. Dạ, cô cứ để đấy cho cháu lo. Phòng em nhà là tầng bao nhiêu ạ? À vâng, 28 ạ. Dạ, cháu biết rồi ạ. Dạ, không có gì đâu ạ. Thủy ơi, dừng lại làm ở đây đi hộ chị với. Con của cô cho chị thuê nhà này ở Hà Lan về mà cô ý chưa nhờ được ai dọn. Em dọn hộ chị cho nhanh nhé. Thấy bảo đêm là nó về tới đây, lại ở chung cư, chị ghi địa chỉ em qua đó dọn cho chị cái nhá. Dạ vâng, chuyện nhỏ mà chị. Nếu dọn xong mà muộn thì cứ về nhà nhá, không phải quay lại quán đâu. Vâng chị, em đi luôn đây. Đến địa chỉ là một chung cư cao cấp, phải đưa mã thẻ, rồi chị chủ phải gọi cho cô kia xác minh đủ yếu tố, tôi mới được vào. Lên tầng 28 tôi mở cửa phòng, căn phòng 2 tầng xây theo kiểu châu Âu, lại toàn bằng kính. Căn này chắc cũng rất đắt tiền, người ăn không hết kẻ lần chẳng ra,

Chào hai em, chị là Ly, sẽ là người dẫn dắt các em ở bên này. Bạn em chỉ đi cùng thôi ạ, bên kia báo hai người mà, chắc có nhầm lẫn, chỉ có mình em thôi ạ. Để lát chị hỏi lại, thôi đi thôi. Tôi và Thư lên một chiếc xe taxi chở thẳng đến một khách sạn khá đắt tiền trong trung tâm. Ly đưa cho tôi hai bộ váy, chị gọi cho chị Phương rồi, cả hai thay đi. Nhưng chỉ có em thôi chị, hai đứa muốn đi cùng nhau thì phải như vậy. Tôi gạt tay Thư, để em thay. Hai chiếc váy body ôm sát cơ thể. Em này trắng quá nhỉ, da lại đẹp quá, lại còn xinh nữa. Tôi cười nhạt trước lời nói của cô gái kia. Vừa mở cửa, chúng tôi bị hai tên đàn ông kéo sang hai bên, mỗi người kéo đi một hướng. Làm gì thế? Bạn tôi chỉ đi cùng với tôi thôi. Chị Phương bảo 50 triệu của chị ý mà một mình em sao đủ trả, hai đứa mới đủ. Chị ấy lừa tôi, chị ý chỉ nói cho bạn tôi đi cùng vậy thôi cơ mà. Nếu khôn ra thì quá hiểu chị Phương rồi còn gì. Thủy ơi, tao không làm vậy đâu, mày đừng hiểu sai về tao. Tôi đỏ mắt rồi cười với Thư, tao tin mày, chúng ta sau lần này về nhà nhé. Thư bật khóc gật đầu, rồi tôi quay đi, cố cứng rắn đi theo tên bảo kê. Tiếng cười nói của đàn ông trong căn phòng, vừa mở cửa ra, họ đã chạc ngoài 50 tuổi, ai nấy đều mỗi người ôm một cô gái, thấy tôi vào họ nhìn rồi như thể muốn nuốt sống. Một em qua ngồi với anh đi. Vâng, tôi cười nhạt, em tên gì? Em không có tên, cũng không tiện nói tên. Già em trắng thật đấy. Hắn sờ lên đùi tôi, tay mân mê vào gần quần lót, tôi gạt tay rồi rót rượu. Uống đi anh, xong xuôi rồi tính. Anh thích em rồi đấy. Họ hát hò, ôm hôn nhau, rồi làm đủ trò trong căn phòng này. Chỉ 30 phút sau, mỗi người đều kéo các cô gái đi về phòng riêng. Còn người đàn ông chọn tôi, hắn đã khá say. Anh thấy em chẳng say gì cả nhỉ? Mình anh say là đủ rồi, em phải tỉnh táo để còn phục vụ anh chứ. Ha ha, chuẩn. Hắn uống tiếp. Sau đó dắt tôi về phòng, hắn lăn cành ra giường, tôi giả vờ đi tắm khá lâu. Mở cửa hé ra thì thấy hắn đã ngủ. Tôi mở cửa đi ra ngoài, thấy một cô gái cùng phòng lúc nãy đang hút thuốc ngoài hành lang. Đi đâu? Tôi có một cô bạn, không biết là đang ở phòng nào. Tên gì? Tên Thư ạ, dáng rong ròng khá cao, mặc váy màu tím. Bọn bên váy tím thì ở bên khu A, chúng nó phải phục vụ 3 đến 5 người một lúc. Là sao hả chị? Là quan hệ kiểu tập thể đấy, bọn lắm tiền nó thích cái kiểu ấy hơn. Không thể đâu, qua dãy này sang bên kia, chắc cũng xong rồi đấy. Chạy qua hành lang bằng kính, tôi thấy mấy cô gái mặc váy tím đi ra ngoài. Tôi thấy vài tên giả bụng to, quần áo sập sạch đang quát lên. Chúng mày vào xem, con này làm sao mà lại co giật rồi đây này. Tôi và hai cô gái nữa chạy vào phòng, thì thấy Thư nằm trên giường, xung quanh là 4 tên đàn ông. Thư nhỏ bé nằm trên giường không mảnh vải che thân, tay co giật còn bị bịt mắt. Tôi vội vã lấy chăn choàng lấy, các cô gái đi gọi bảo kê. Kệ nó, đưa ra kia nằm tí cho hết sốc là được. Anh điên à, nó bị co giật rồi. Chị ý máu chảy ở âm đạo ra nhiều lắm, mấy lão già tỏ ra khó chịu. Nó như thế thì làm gì được nữa, để đứa khác vào đi. Già rồi mà còn mất nết, chỉ đáng tuổi con các người. Mà nếu nhìn thấy con gái các người bị như thế thì tính sao? À, con này láo, để con này ở đây đi, tôi thích nó rồi, trắng muốt ra đấy. Vậy mày ở lại đi. Họ đưa Thư ra rồi đóng sầm cửa, tôi kéo cửa, không, mở cửa ra. Tôi giằng ra, thấy chúng vứt Thư nằm máu vẫn chảy mà chẳng có ý cho đi viện. Mày vào thì tao đưa nó đi viện, nếu không ai tiếp nó, chị Phương mà biết thì chết cả lũ. Nó cần đi viện gấp, không được đi, chờ chị Phương trả lời đã. Tôi sẽ đi bảo bảo vệ. Tôi chạy xuống dưới sảnh, bảo kê chạy theo. Chưa kịp nói với bảo vệ thì một tên đã kéo tay tôi lại. Bỏ ra, nếu không cấp cứu thì bạn tôi sẽ chết. Mày không quay lại thì mày còn chết trước nó. Làm ơn hãy cứu nó. Tao chỉ làm thuê, tao không có quyền. Tôi bật khóc rồi thấy thang máy mở ra. Người đàn ông tại căn hộ tôi dọn dẹp đang bắt tay chào một người đàn ông khác. Tôi nhận ra anh ta. Này anh ơi, làm ơn cứu tôi, cứu bạn tôi. Người đàn ông đó đổi sắc mặt khi thấy tôi. Anh nhận ra tôi không? Chúng tôi bị lừa. Hãy cứu, cứu chúng tôi, báo cảnh sát. Anh ta thản nhiên cho thuốc lên miệng hút rồi cười. Quen à? Tôi dọn nhà cho anh đây. À, nhận ra rồi, thì sao?

sao mày mặc quần bé thế này mà không khó chịu à? Mua cái rộng rộng mà mặc chứ. Mày điên à? Mặc lọt khe mới quyến rũ chứ. Rũ gì? Mặc bên trong ai mà biết. Tôi thấy Thư chảy chút nước hoa thơm phức, đi chơi với cu Hải à? Anh thuê cùng xóm sọ rất thích Thư. Điên à? Ai mà đi với cái tên nhà quê ấy? Mày cứ xui tao đi uống nước cả buổi, cứ nói chuyện luyên thuyên. Thì ông ấy cứ nhắn tao mấy lần là mời mày đi rồi, từ chối mãi cũng ngại, đúng không? Ừ, nên tao mới đi đấy. Anh ấy thật thà lại chịu khó, kiếm được người như thế khó lắm. Thế sao mày không yêu đi? Này, cu Hải à, không yêu tao, chứ không tao cũng yêu rồi đấy. Tôi trêu Thư, tao tầm này à, chỉ thích tiền thôi, không thích yêu đương phù phiếm. Tất nhiên, tao chỉ lo làm gửi tiền cho bố mẹ trả nợ là tao sướng rồi. Tao đi đây, về muộn đấy, ngủ trước đi, đi chơi với bạn cho đỡ chán. Ừ, cẩn thận đấy. Tôi định hỏi bạn nào, nhưng nghĩ lại thì thôi. Tôi phơi quần áo cô bé sinh viên bên cạnh hỏi nhỏ. Chị, sao chị ấy xịt nước hoa gì mà mùi mạnh thế? Làm em mà không ăn nổi mì tôm. Thói quen rồi đó em ạ, à, thông cảm cho nó tí nhá. Nhìn phơi đồ kìa, đồ của chị và chị Thư khác hẳn nhau. Khác gì? Nhìn là biết. Tôi nhìn lên thấy từ đồ lót đến trang phục của Thư vẫn đậm chất ăn chơi. Sáng sớm đến tiệm giặt là, tôi giặt đồ rồi gọi cho con gái. Mẹ ơi, bao giờ mẹ về? Tối mẹ bắt xe về này. Nay mẹ định về sớm nhưng chưa xong việc con ạ. Nhím với ông bà ăn chưa? Con ăn rồi mẹ ạ. Con lại được học sinh giỏi đấy ạ. Sao lại là lại được? Con thấy dễ quá. Không được chủ quan sau này mới khó. Phải chịu khó học giống như bố à. Con thấy ở làng bảo bố con học cao lắm. Mà sao bố không đến thăm con hả mẹ? Bố bận con ạ. Nhím có mẹ rồi mà. Vâng, mẹ về sớm nhé. Ừ, ngủ trưa đi cho nó khỏe con ạ. Sầm tối, tôi chở nốt đồ giặt là đi giả nốt cho các nhà yêu cầu phát tại nhà. Thêm được mấy chục tiền ship, tôi đi qua hàng mã thấy đồ chơi của con. Tôi bỏ ra đếm được 150.000, mua cho con được con búp bê mà lòng thấy rất hạnh phúc. Còn một đơn nữa giao đến một nhà trong khu toàn biệt thự. Tôi ấn chuông mãi không ai ra mở cửa. Vừa quay đi tôi thấy có người đi va vào lưng từ phía sau. Tôi giật mình quay lại, người đàn ông đó đeo khẩu trang, tay cầm con dao đầy máu, tiến tới chỗ chiếc xe Mercedes màu đen. Tôi thấy rõ anh ta cúi đầu, rồi người trong xe vứt điếu thuốc ra ngoài. Tôi nhận ra đó là Chiến. Anh ta cũng thấy tôi, bất giác tôi sợ, lên xe máy phóng thật nhanh. Thủy đánh rơi con búp bê tại đấy, Chiến ngồi trong xe bảo lái xe. Nó thấy rồi ạ, à, có cần... Tao biết nó. Dạ, cứ lò đây đi là được. À, ra nhà cho tao cái hộp mà người phụ nữ khi nãy đánh rơi. Tôi về nhà trọ rửa mặt rồi cất xe. Tôi vẫn còn sợ hãi. Chắc bọn họ đánh nhau thôi. Nhưng mà anh ta làm gì ở đấy? Tôi xách túi bắt xe về quê ngay chiều hôm đó. Về nhà cả đêm ôm con mà không sao ngủ được. Mẹ sao cứ cọ quậy vậy? Mai còn đi xem hội mà mẹ không ngủ thì làm sao mà xem được? Con ngủ đi, một lát nữa rồi mẹ sẽ ngủ. Nhìn con gái ngủ ngon trong vòng tay, tôi thì lại cứ nghĩ đến chuyện kia cả đêm, làm tôi khó nghĩ. Ngày hôm sau đưa con gái đi xem hội ở ngôi làng của Huy, gặp mẹ Huy tôi chào. Mẹ, không dám. Bà nội, ai là bà mày? Ở với nó thì không có bà cháu gì hết. Khi cháu nó gọi bà, tức là cháu nó còn nhớ đến bà. Còn khi mẹ từ chối cháu, tức là mẹ chẳng hề nghĩ đến cháu. Nên sau này nếu cháu không gọi bà nội nữa, hoặc con chẳng gọi mẹ nữa, thì hãy cứ nhớ đến ngày hôm nay. Đúng là lũ tù tội, nói chuyện bố láo, mất dạy. Tôi bịt tai con, tù vì kẻ như thế tôi biết là ngu, nhưng tôi không hối hận vì đã đâm kẻ bất tài như Huy. Tôi dắt con quay đi, điện thoại reo lên là chủ tiệm giặt. Này, hôm qua em có chuyển áo đến khu nhà khu X không? Em có ấn chuông nhưng mà không có ai mở cửa ạ. Ôi giời, cái người giặt áo ấy chết rồi. Sợ quá, công an vừa đến hỏi, bị đâm 6 phát thủng cả tim. Tôi sợ run lên nhớ đến chuyện tối hôm qua. Em đến có gặp ai không? Vâng, em đến có... Định nói thì bên kia hồ, tôi thấy Chiến đang cầm quả bóng bay, đưa cho con gái tôi cười niềm nở. Tôi ngạc nhiên. Có á, có thế ai để chị báo công an triệu tập em lấy lời khai? À không, em đang trả lời bạn ở đây, làm chị giật cả mình. Vậy thế nhá, sợ quá, xã hội bây giờ đâm giết nhau loạn hết cả lên. Vâng, tôi cúp máy rồi chạy sang. Đấy chắc là mẹ cháu. Vâng, mẹ cháu đấy ạ. Mẹ ơi, chú này lấy bóng cho con này. Tôi giật con lại ra phía sau. Nhím, ra tìm bà ngoại, rồi về trước đi. Mẹ, con muốn chơi mà. Mẹ bảo về thì là về đi. Tôi quát lên, Chiến thở dài.